Chiến thần hào môn, chương 383, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 383 chương đã cho ta không có tiền làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám người, đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy triệu tiền thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, Lâm Thị tập đoàn Tân Thu ở Đông Hải đã tại cao cấp nhất rồi. Giang Ninh lại vẫn cấp cho càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Lâm Tổng chia sẻ. Đối với Lâm Thị mà nói, đó chính là công thần. Cho nên những phần thưởng này không coi là nhiều. Cảm thấy có thể tiếp thu nhiệm vụ này. Hiện tại cũng có thể đi làm chuẩn bị. Giang Ninh ngồi tê đít trên ghế salon. Lại cầm lên từ nhỏ Triệu Na giành được khoai tây chiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám người, trong nháy mắt đứng nghiêm. Không chỉ có bởi vì Giang Ninh tín nhiệm bọn họ, cho bọn hắn khai ra như vậy phần thưởng phong phú. Càng bởi vì, Giang Ninh coi bọn họ là làm Lâm Thị tập đoàn, là tối trọng yếu một phần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Chữ ca, tiền thưởng gì gì đó, cũng không trọng yếu. Vì Lâm Tổng phân ưu, là ta bổn phận sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca, ta liều mạng, cũng nhất định đem thị trường lấy xuống. Tám người, đều là sắc mặt đỏ lên, hưng phấn, hơn nữa kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bị người như vậy tín nhiệm, dám đem một cái thị trường mở rộng nhiệm vụ, giao cho bọn họ những người tuổi trẻ này. Cơ hội như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể có. Chỉ cần liền cái này, đều đáng giá bọn họ đem hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta chờ các ngươi tốt tin tức. Họp hàng năm thời điểm, ta cho các ngươi mời rượu. Có những lời này, tám người càng là hưng phấn tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cấp cho bọn họ mời rượu a, ngẫm lại có thể ở toàn bộ công ty trước mặt. Cùng Giang Ninh chạm cốc uống rượu. Liều mạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là mệt chết, đều phải liều mạng. Tám người thối lui, Lâm Vũ Chân lúc này mới đã mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng biết, Giang Ninh phải không hy vọng nàng mệt như vậy. Tìm người giúp nàng chia sẻ. Nhân tài, là muốn bồi dưỡng, được buông tay cho bọn hắn cơ hội. Một cái công ty chính là một cái chỉnh thể, mà không phải dựa vào ngươi một người. Minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân gật đầu. Giang Ninh đem một mảnh khoai tây chiên nhét vào Lâm Vũ Chân trong miệng. Thấp giọng nói, ăn ngon sao? Ta thấy Tiểu Triệu trong ngăn kéo. Kỳ thực còn có một bao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Giang Ninh bộ dáng nghiêm trang, Lâm Vũ Chân nhịn không được bật cười. Vốn còn muốn nói cái gì, lập tức quên hết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xì một tiếng, suýt chút nữa đem khoai tây chiên mảnh nhỏ phun đến Giang Ninh trên mặt của, vội vàng che miệng. Ngươi sẽ đoạt bọn họ đồ ăn vặt ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, chính mình lại đưa tay cầm một cái. Chưa thỏa mãn nói. Bất quá, đích xác rất ăn ngon nha. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân hô một tiếng vào. Tiểu Triệu đi đến, thấy Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật hai người. Đang ngồi ở trên ghế salon, chia sẻ mình khoai tây chiên. Suýt chút nữa không có ủy khuất. Đó là của nàng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, Ung Cảnh Đài công ty địa ốc Vạn Tổng tìm ngài. Lâm Vũ Chân ngẩn ra. Công ty địa ốc, Cân Lâm Thị tập đoàn dường như không có hợp tác a. Bọn họ là làm y dược và mỹ dung sản phẩm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ung Cảnh Đài, nàng lập tức phản ứng kịp. Không phải là Giang Ninh vừa mới mua 10 ngôi biệt thự chính là cái kia lâu bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời hắn vào, rất nhanh, Ung Cảnh Đài công ty địa ốc Vạn Tổng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng ngài khỏe, Giang Tiên Sinh ngài khỏe, Vạn Tổng rất khách khí. Vì vì khom lưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Đông Hải, nhất là bọn họ những đầu tư này thương. Không ai không biết Lâm Thị tập đoàn, lại không người không biết Lâm Vũ Chân, càng không thể không biết. Giang Ninh, đây là đang Đông Hải, giống như thần vậy nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Tổng, mời ngồi. Lâm Vũ Chân đứng dậy, cho Vạn Tổng rót một chén nước, cười nói, không biết Vạn Tổng tới tìm ta, có chuyện gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Tổng thụ sủng nhược kinh vậy, hai tay tiếp nhận thùy, chỉ có ngồi xuống. Ta vừa mới biết được, Giang Tiên Sinh Cân Lâm Tổng, ở ta chung cư kia mua phòng. Người thủ hạ không biết hai vị, cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi. Lòng ta đây trong băn khoăn, cho nên nhanh lên qua đây, cho nhị vị chịu nhận lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nói chuyện. Lâm Vũ Chân nhưng thật ra nhịn không được bật cười. Cái này không có gì nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gia lại không biết bọn họ có thể làm sao chiêu đãi. Huống chi, Giang Ninh từ vào cửa đến cả thẻ, từ đầu tới đuôi không cao hơn 5 phút đồng hồ. Tối đa cũng chỉ có thể uống chén nước rồi. Vạn Tổng cười cười, đa tạ Lâm Tổng thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức từ túi tử trong lấy ra 10 ngôi biệt thự tài liệu tương quan, lại đem một tấm chi phiếu đặt lên bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, công ty ta có thể có cơ hội tiến nhập Đông Hải phát triển. Ít nhiều Lâm Thị tập đoàn, nhất là Lâm chủ tịch chống đỡ. Vạn Tổng cười ha hả nói. Cho nên, cái này 10 ngôi biệt thự, ta muốn đưa cho Giang Tiên Sinh Cân Lâm Tổng, biểu đạt ta lòng biết ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết đối với Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật mà nói, tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng đây là hắn tâm ý. Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, không nghĩ tới Vạn Tổng tới là như thế cái mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng trong chốc lát không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Giang Ninh. Người nếu như tiễn ta, người khác đã cho ta Giang Ninh không có tiền làm sao bây giờ. Sau cái đêm hôm đó,